Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291. Tha mạng a, thái tử, tha mạng a, Dương Tung hô thiên thưởng địa, tiếng kêu thảm thiết, âm thê thảm, rất thê thảm, chỉ là, Tô Dương sao để ý tới, hắn đánh chính là sáo lộ thiên mệnh chi tử. Muốn tự hắc làm ác bá, vậy cũng phải xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Thật sự cho rằng đem hậu thế khoai lang thổ đậu lên phía trên một nộp, chính mình là có thể bị vẽ vào lập xuống đầy trời đại công huân quý vòng tròn. Hung hăng càn quấy, đánh chính là ngươi, đương triều thái tử tự mình chấp pháp, trừng trị cướp cô dâu ác bá, tự nhiên là không người dám tới ngăn cản. Dương Tung một đám gia đình hộ vệ cũng không dám kêu gào. Chỉ có thể ở một bên đứng ngây ngốc mắt đến trước Dương Tung với bọn hắn đã nói. Nếu như Lâm Thị Lang con trai muốn phản kháng, vậy bọn họ liền cùng nhau tiến lên, hung hăng đem Tân Lang quan đánh một trận. Hắn không sợ phiền phức chuyện làm lớn, huyên náo càng lớn càng tốt, để cho người khác biết hắn là cái hoàn khố. Là thiếu niên tâm tính huân quý, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới cướp cô dâu trong quá trình hội ngộ đầy thái tử tên tuổi Tô Dương. Khoảng chừng thị vệ đánh thập phần dùng sức, mỗi một cờ lê đều dùng hết khí lực, 20 đại bản hạ xuống, vị này Dương huyện hậu mắt thấy liền tiến vào khí thêm ra khí thiếu. Hắn gương mặt tím bầm, người càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đâu còn có cách mới hung hăng càn quấy hoàn khố dáng dấp. Điện hạ, gần đủ rồi, nếu như thật đem người đánh chết, bệ hạ nơi đó không tốt bàn giao. Một người thị vệ để sát vào, thấp giọng cho Tô Dương nói rồi mấy câu nói. Tô Dương trong lỗ mũi không nhẹ không nặng, một tiếng. Sau đó, hắn hướng về ở một bên đờ ra Dương gia tôi tớ hô một tiếng. Lại đây. Mấy người úy úy xúc xúc đi tới, biểu hiện bất an, mặt bên trên có bao nhiêu thấp thỏm về, đem bọn ngươi gia chủ nhấc trở lại, chờ hắn tỉnh rồi, nói cho hắn biết, sau đó thành thật bản phận điểm, nếu như cạn nữa loại này hung hăng càn quấy chuyện tình. Coi như hắn cùng trong triều huân quý chúng quan hệ lại mật thiết, cô cũng không tha cho hắn. Tô Dương lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, là vâng, đối mặt đương triều thái tử, mấy cái người làm nào dám nghi vấn nửa phần, huống chi phía bên mình bây giờ còn không chiếm để ý. Chuyện làm cùng những kia trên phố người người căm ghét ác bá không kém bao nhiêu. Chu vi xem náo nhiệt bách tính cùng tán thưởng, là một người tóc húi cua bách tính, thích nhất nhìn náo nhiệt là cái gì? Là huân quý ỷ vào thân phận của chính mình cướp cô dâu sao? Không, không phải. Bách tính bình thường thích nhất nhìn đùa là có thân phận ác bá bị càng cao hơn nhất tầng quý nhân. Trừng trị, cánh tay như hí khúc bên trong bao long đồ xử án. Dân gian dồn dập tán thưởng thanh thiên đại lão gia. Trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ thay đổi. Thái tử anh minh. Cái này Dương hậu thực sự quá đáng, ngày đại hôn làm chuyện như thế, cũng còn tốt có điện hạ ở, tại chỗ trừng trị, nếu không, Trường An láng giềng bên trong chúng ta bách tính lại muốn suốt ngày lo lắng đề phòng. Hắn vốn là tay năm dân chạy nạn, tiến vào hiến vài loại thu hoạch, phải lấy thăng quan tiến tước, không chỉ có không lòng mang trung thành tuyệt đối. Cảm tạ bệ hạ thánh gia, còn noi theo những kia đầu đường lưu manh, mấy cái này đi ra nói chuyện chính là có chút thân phận thân sĩ. Thái tử ra mặt, vội vã liền bao quanh vòng qua đến, giúp đỡ thái tử ca tụng công đức, thuận tiện cũng theo thái tử thái độ đại biểu bách tính bình thường nói mấy câu. Tô Dương với bọn hắn lá mặt lá trái mấy câu nói. Sau đó... nhìn chung quanh bốn phía một cái bách tính, nói, các vị phụ lão hương thân, mà nghe cô nói mấy câu, không thể tung ác, nếu là gặp lại loại này ương ngạnh hạng người, đều có thể hướng về Kinh Triệu Duẫn báo án. Nếu như ác bá thân phận không tầm thường, liền Kinh Triệu Duẫn đều sợ hãi, vậy thì đến Đông Cung tìm cô. Cô nhất định trả lại ngươi chúng một công đạo. Một đám bách tính dồn dập bái phục, liền hô điện hạ thánh minh. Không hiểu được làm dáng chính trị gia không phải một hợp lệ chính trị gia. Lỗ Tụ Nhân, ở cổ đại muốn làm việc, nhất định phải có một thật danh tiếng. Bởi vì danh tiếng trong rất nhiều tình huống là cân nhắc một người năng lực tiêu chuẩn. Tuy rằng trên thực tế loại này tiêu chuẩn cũng không làm sao chuẩn xác. Tô Dương chẳng muốn quản nếu nói nhân nghĩa lễ trí tín, ở thực tế thi hành biện pháp chính trị bên trong có hay không dùng. Ý nghĩ của hắn là nếu chu vi hoàn cảnh lớn bên trong taxi tộc văn nhân cảm thấy hữu dụng, đồng thời lấy loại này tiêu chuẩn cân nhắc thái tử, kia tiêu chuẩn chính là có dùng. Ít nhất mặt ngoài công phu làm tốt lắm có thể làm cho người khác tín phục. Lúc xế chiều, Tô Dương về tới Hoàng Cung. Lý Nhị Bệ Hạ từ Âu chờ đợi đã lâu. Thành Trường An là dưới chân thiên tử. Trong thành phát sinh kích thước sự kiện tất cả chạy không thoát vị này bệ hạ con mắt. Cao Minh, nói một chút hôm nay đi ra ngoài gặp được cái gì đi. Lý Thế Dân kêu nhi tử chữ, vẻ mặt thập phần uy nghiêm. Tô Dương một mực cung kính. Lý Nhị Bệ Hạ đã rõ ràng cho thấy định thi hiệu hắn. Hắn phải lên tinh thần đến ứng đối. Phụ hoàng, nhi thần lần này ra ngoài gặp một ương ngạnh hầu gia. Tô Dương đem giáo huấn Dương Tung chuyện tình từ đầu tới đuôi nói một lần, nửa điểm không có để sót. Lý Nhị mặt không hề cảm xúc. Chấm trước mấy thời gian mới sắc phong hắn vì là huyện hậu. Ngươi hôm nay quay mặt lại liền đánh hắn cờ lê. Ngươi là cảm thấy chấm thức người không rõ sao? Nhi thần không dám, không dám. Ngươi đã đánh, ngươi bây giờ nói không dám. Cho rằng chấm dễ gạt gẫm à? Bởi vì công ban thưởng, bởi vì quá trách phạt. Đây là thưởng phạt phân minh. Phụ hoàng đề bạt có công chi thần không sai. Nhi thần trừng trị tung ác hầu gia cũng không sai. Tô Dương ngôn ngữ mạnh mẽ, ánh mắt nhìn thẳng Lý Nhị, không thối lui chút nào. Lý Nhị trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, thái tử lớn rồi, ngươi đã nói ngươi không sai. Vậy ngươi đến nói một chút, Dương hậu chuyện tình sau khi nên xử lý như thế nào? Tự nhiên là phụ hoàng khẩu dụ răn dạy. Mặt khác, tại triều đường bên trên nói tới chuyện này, thuận tiện gõ cái khác làm ác hạng người. Lần này, Lý Nhị nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này chấm dứt ở đây tốt hơn. Dương Tung là có công chi thần, mặt khác còn rất có tài năng. Phủ định toàn bộ không phải chuyện tốt, nếu là đối phương bởi vậy đối với hoàng gia sinh oán. Thái tử ngày sau kế vị, thế tất sẽ thiếu một vị đắc lực giúp đỡ. Cao Minh, người thật cảm thấy nên làm như thế? Lý Nhị tiếp tục hỏi, âm thanh trầm thấp một chút, cho đứng trước mặt thái tử tạo áp lực, nên làm như thế. Tô Dương trả lời, Lý Nhị lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, thái tử vẫn là quá còn trẻ a, có nhân tâm là chuyện tốt. Vì là bách tính mở rộng bất bình cũng là chuyện tốt. Có thể phương pháp sai rồi, sai ở quá mau. Dương hậu không phải người bình thường, đó là có thể trở thành là cánh tay cỗ chi thần mầm, há có thể nói giết liền giết. Tô Dương rõ ràng Lý Nhị bệ hạ ý nghĩ, có điều hắn cũng không nhận ra một cái lồng đường không thể lại sáo lộ đạo văn tay bút sau khi chuyển kiếp là có thể trở thành cái gì cánh tay cỗ chi thần. Phụ hoàng là muốn cho nhi thần đi thăm viếng hắn đi. Đánh hắn là bởi vì hắn làm ác, thăm viếng là bởi vì hắn có tiến vào hiến công lao. Mặt khác còn miễn cưỡng xem như là cái khả tạo chi tài. Không cho hắn cùng với hoàng gia sản sinh ngăn cách, cái này gọi là ân uy tịnh thi. Không chỉ có muốn đánh, còn muốn đánh lòng người dùng khẩu phục. Tô Dương chậm rãi mà nói, đem lợi và hại rõ ràng nói một lần. Lý Nhị sửng sốt một chút,